Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1324, giống chúng đạn đồng dạng. Góc chuyện audio.com, ngươi thằng ngu này, ngươi mất đi chẳng lẽ là đầu óc bộ phận sao? Vân Tước Tử đang bị ném vào tiểu bạch trước phòng, phát ra cuối cùng không cam lòng gào thét. Nhưng mặc cho nàng gọi thế nào, cũng vô pháp sửa đổi. Thiên đạo, quyết định, tiểu bạch phòng thế giới đóng kín, bắt giam thể lỏng quả cầu kim loại không cam lòng gào thét. Theo phòng tối tiểu bạch phòng quan bế sát na, Tống Thư Hàng phát hiện mình trong đầu liên quan tới. Mọc ra mắt tinh cầu thể lỏng quả cầu kim loại, Vân Tước Tử. Ba cái ký ức biến trong suốt, liền phảng phất cái này. Ba cái, tồn tại đều bị xóa đi đồng dạng. Hắn cố gắng muốn về nhớ lại ba cái này hết thảy, nhưng ký ức càng lúc càng mờ nhạt. Một hơi sau, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Trong đầu hắn mơ hồ còn nhớ rõ một cái to lớn vật thể, một cái vật thể mềm nhũn, một cái xinh đẹp tiên tử. Thậm chí còn có thể nhớ kỹ cùng ba cái tiếp xúc phát sinh qua sự tình, nhưng hắn cũng không cách nào nhớ tới ba cái này bề ngoài ra sao, có được năng lực gì, có cái gì năng lực đặc thù. Không chỉ có như thế, chư thiên vạn giới bên trong liên quan tới ba cái này ghi chép cũng toàn bộ. Biến mất, tỉ như, Cửu Châu Nhất Hào Quần. Bên trong, nhân viên quản lý Huyền Nữ Môn Vân Tước Tử tài khoản biến thành một cái trống không tài khoản, không có tài khoản, không có tên. Mà Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong tất cả cùng, Huyền Nữ Môn Vân Tước Tử. Có liên quan nói chuyện phiếm ghi chép cũng toàn bộ biến. Trong suốt, bất quá số liệu cũng không có biến mất chỉ là biến. Trong suốt, bởi vì Huyền Nữ Môn Vân Tước Tử không có bị xóa đi chỉ là bị giam cấm đoán. Tại nàng được phóng thích đi ra trước đó, chư thiên vạn giới bên trong, không ai có thể nhớ lại nàng, không nghĩ có thể nhớ tới nàng. Thậm chí cùng nàng có liên quan hết thảy ghi chép đều sẽ tiến vào. Trong suốt, trạng thái, vọng thiên, cái này phòng tối thật là đáng sợ. Tống Thư Hàng nói, bị giam nhập phòng tối phía sau liền, tồn tại, căn nguyên đều bị cắt đứt liền phảng phất chư thiên vạn giới bên trong ngươi cũng không có tồn tại qua đồng dạng. Cũng không biết tại đã mất đi, mọc ra mắt tinh cầu, phía sau nó trung yên chi giáo muốn làm sao, tín đồ của nó nhóm một giấc muốn đến, đột nhiên phát hiện mình đại lão không thấy. Thậm chí bọn hắn đều không thể nhớ lại nhà mình đại lão bề ngoài ra sao, có cái gì năng lực đặc thù tên gọi là gì, ngẫm lại liền tâm tắc. Thậm chí nói không chừng trung yên chi giáo các giáo đồ đến mai liền ai về nhà nấy đi. Phía trước hai cái gây sự đại lão đều bị chụp tới nhốt phòng tối tiếp xuống đến phiên mặt trời nhỏ cùng bên trong bạch tiền bối tu. Mặt trời nhỏ có thể hay không trực tiếp bị tóm lên đến ném vào đến phòng tối bên trong. Chờ đã, ta còn ở tại mặt trời nhỏ bên trong đây. Mặc dù chỉ là hình chiếu, nhưng hình chiếu không có giải trừ trước đó, bị ném vào phòng tối có thể hay không cũng từ. Căn nguyên, thượng đối với ta tạo thành ảnh hưởng, T233 hào ta hình chiếu phân thân muốn trước giải trừ. Sau đó ta tới tìm ngươi, nếu như ngươi không có bị nhốt phòng tối ta đưa ngươi thu lại. Tống Thư Hàng nói, hồi bá Tống Hào, xác định ta ở chỗ này chờ đợi bá Tống Hào trở về. Mặt trời nhỏ trả lời, đồng thời Tống Thư Hàng bản thể hướng tạo hóa tiên tử ra hiệu. Phanh T233 hào bên trong thư sinh Tống Thư Hàng hình chiếu tiêu tán không thấy. Tống Thư Hàng phân liệt ý thức trở về, Hoàng Sơn Tế, hiện trường, hô, góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng nặng nề nhẹ nhàng thở ra, trong mắt Hoàng Sơn Tế hiện trường đạo hữu nhóm chính gắt gao nhìn chằm chằm hiện trường trực tiếp. Bất quá tất cả mọi người một mặt mộng bức, bởi vì bọn hắn trong đầu liên quan tới, mọc ra mắt tinh cầu, Huyền Nữ Môn Vân Tước Tử. Ký ức đều biến mất, ký ức có chút tạm ngừng, người phân liệt ý thức trở về, bạch tiền bối phân thân hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, còn tốt nếu không ngươi liền muốn cùng, mọc ra mắt tinh cầu, Vân Tước Tử cùng một chỗ bị nhốt. Bạch tiền bối nói, Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mọc ra mắt tinh cầu là cái gì? Vân Tước Tử là ai? Bạch tiền bối phân thân, ngươi đang đùa ta, chấm, không, chờ một chút, có lẽ ta còn có một chút còn sót lại ký ức. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương, nhưng đang khi nói chuyện, hắn trong trí nhớ liên quan tới. To lớn vật thể, một cái vật thể mềm nhũn, một cái xinh đẹp tiên tử. Ấn tượng cũng bắt đầu biến trong suốt, sau cùng mặt trời nhỏ cũng phải bị nhốt, bạch tiền bối phân thân nói. Đang khi nói chuyện, hình chiếu trên màn hình, mặt trời nhỏ T233 hào bị bàn tay vô hình nắm lên, trong hư không có một cái màu nâu không gian bị mở ra. Mặt trời nhỏ T233 hào bị ném vào trong đó. Sau đó, màu nâu không gian bắt đầu phong bế. Theo không gian phong bế thời điểm Tống Thư Hàng trong đầu liên quan tới T233 hào, ký ức bắt đầu biến trong suốt, quả là thế, bị giam nhập phòng tối phía sau ký ức liền sẽ đã mất đi. Nhưng là bạch tiền bối vậy mà không bị ảnh hưởng, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, trong lúc đang suy tư, đột nhiên, màu nâu không gian lại bị mở ra, T-233 hào bị một lần nữa mò đi ra. Sau đó, T-233 hào nội bộ có một bóng người bị móc ra. Đạo thân ảnh này vừa bị móc ra, liền mềm thành một chương da. Bạch Tiền Bối tu, thật, lột da, một hồi trước hắn cùng, thiên đạo, bịt mắt trốn tìm thất bại cũng nói thoát một lớp da, chẳng lẽ cũng là loại này thoát pháp. 3. Bạch Tiền Bối tu cái này thân da bị ném vào đến. Màu nâu không gian, bên trong đi, sau đó T-233 hào bị lay động kịch liệt một chút, tại lay động quá trình bên trong T-233 hào trên người có hình ảnh hiển hiện. Những hình ảnh này là, thời gian nghịch chuyển, sau sinh ra hình ảnh, thiên đạo, nghịch chuyển thời gian, khóa chặt T-233 hào bên trong chạy trốn Bạch Tiền Bối tu. Tại nghịch chuyển trong màn ảnh, đột nhiên có một chương diện mục thanh tú, nhìn qua người vật vô hại mặt xuất hiện đang vẽ diện bên trong. Vị này người vật vô hại thiếu niên lang chính một mặt vui vẻ ấn xuống. Phát xả, cái nút, sau đó, diệt thế pháo phát xả. Trong nháy mắt chung quanh tất cả đạo hữu xoay đầu lại, nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, mẹ nó còn có loại này thao tác, đây quả thực giống chúng đạn đồng dạng, ngực như bị xuyên thấu, trái tim đều muốn đình chỉ. Đồng thời Tống Thư Hàng trong lòng hiển hiện một loại dự cảm không ổn. Tại loại này không ổn dự cảm sinh ra sát na, hắn theo bản năng liền hướng. Hải châm thế giới, bên trong chui vào, Tống Thư Hàng tốc độ nhanh, nhưng, thiên đạo, tốc độ nhanh hơn hắn. Hắn bị một bàn tay vô hình cầm bốc lên, sau đó, tại bên cạnh hắn có một cái không gian kẽ nứt mở ra. Đó là một cái thế giới màu xanh lục bảo vệ môi trường thế giới. Cái kia vô hình về sau đang muốn đem Tống Thư Hàng ném vào trong đó. Lúc này, Bạch Tiền Bối phân thân thả người nhảy lên, một phát bắt được Tống Thư Hàng. Bàn tay vô hình dừng lại. Sau đó, thế giới màu xanh lục bị quan bế. Góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng trốn qua một kiếp. Không, không có chuyện. Chỉ là bởi vì trên người hắn treo cái Bạch Tiền Bối phân thân, cho nên. Phân lượng, tăng thêm, cho nên thiên đạo hạch toán một chút cảm giác. Thế giới màu xanh lục. Muốn đổi một đổi, một cái mới không gian mở ra, lần này không còn là thuần sắc thế giới, mà là đổi thành một cái thế giới tử khí trầm trầm. Bên trong tràn đầy màu xám sương mù tản ra mùi vị của tử vong. Thư Hàng, Tô Thị A thập lục bởi vì khoảng cách khá xa, nhưng nàng không cần suy nghĩ, trực tiếp nhào tới cùng Bạch Tiền Bối cùng một chỗ treo ở Tống Thư Hàng trên người. Tống Tiền Bối chờ ta, chấm, Vũ Nhu Tử cũng quát to một tiếng thả người nhào tới treo trên người Tống Thư Hàng. Trực giác nói cho nàng tiếp xuống có thể hay không vượt qua kích thích sinh hoạt, liền nhìn nàng có thể hay không ôm chặt Tống Thư Hàng. Không, chờ đã, các ngươi không được qua đây, sẽ xảy ra chuyện. Tống Thư Hàng vội vàng nói, nếu như bị giam lại phía sau trên thế giới này sẽ không bao giờ lại có người nhớ kỹ các ngươi tồn tại hết thảy đều sẽ bị xóa đi. Tô Thị A thập lục khe khẽ lắc đầu chân thành nói, ta giúp ngươi, Vũ Nhu Từ, ta bồi A thập lục, Bạch Tiền Bối phân thân. Ta chỉ là cái phân thân, không cần sợ bản thể còn tại hiện thế. Đang khi nói chuyện cái kia vô hình về sau hất lên. Tống Thư Hàng, Tô Thị A thập lục, Bạch Tiền Bối phân thân, Vũ Nhu Tử bị ném vào đến cái kia tràn đầy màu xám khí tức tử vong thế giới. Sau một khắc tối tăm mờ mịt thế giới quan bế. Ở thế giới quan bế về sau, chư thiên vạn giới liên quan tới Vũ Nhu Tử, Tô Thị A thập lục tin tức đều biến trong suốt. Nhưng là Tống Thư Hàng tin tức nhưng không có hoàn toàn bị xóa đi. Bởi vì hắn vừa, nhân tiền hiển thánh, trong tương lai thời gian một năm bên trong, tại pháp tắc ảnh hưởng dưới, chư thiên vạn giới đều sẽ nhớ kỹ thiên niên đệ nhất thánh. Bá Tống Huyền Thánh, nhưng là bá Tống Huyền Thánh như thế nào, đạo hiệu của hắn là cái gì, hắn là nam hay là nữ, có cái gì năng lực đặc thù tất cả mọi người nhớ không rõ. Văn Châu Thị, Bạch Kình Lộ, Tống Ba Ba đang ngồi ở trên ghế salon xem báo chí. Tống Mụ Mụ nhàm chán xem tivi kịch, đột nhiên, hai người đồng thời nhíu mày. Ta có phải hay không quên đi ít đồ, Tống Ba Ba buông xuống báo chí, Tống Mụ Mụ, ta cũng có loại cảm giác này, ước chừng mười mấy giây sau, Tống Ba Ba, đúng rồi, chúng ta có phải hay không từng có hài tử, Tống Mụ Mụ, đã từng giống như có một cái, về sau nhớ không rõ, chết yểu sao, Tống Ba Ba thở dài, kỳ quái coi như chết yểu, hắn cũng cần phải có ấn tượng, nhưng hắn một chút cũng nghĩ không ra, càng quan trọng hơn là trong lòng của hắn không có một chút điểm bi thương. Tống Mụ Mụ, kỳ quái ta một chút cũng không nhớ nổi. Tống Ba Ba đứng dậy, không có việc gì, chúng ta coi như tuổi trẻ. Đặc biệt là mấy ngày nay, ta luôn cảm giác bản thân phảng phất khôi phục 18 tuổi đồng dạng. Lão bà ngươi cũng càng ngày càng tuổi trẻ, càng ngày càng xinh đẹp, chúng ta lại muốn đưa bé đi. Tống Mụ Mụ trầm tư một lát, thỏa, tại là Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ đóng lại TV, buông xuống báo chí, hai người đi tạo nhân mạng đi, nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân. Tối tăm mờ mịt thế giới bên trong, Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối phân thân, Vũ Nhu Tử Tô Thị A thập lục tụ tập rơi xuống. Cái thế giới này vô cùng lớn, mấy người bị đưa vào cái thế giới này phía sau vẫn tải. Hạ xuống, bên trong, gocchuyenaudio.com, một mực rơi xuống, nhưng đến bây giờ đều không có rơi vào ngọn nguồn. Bạch Tiền Bối đưa tay tế ra lưu tinh kiếm, bốn người rơi trên lưu tinh kiếm. Đây là cái gì thế giới? Tống Thư Hàng nói, khí thức tử vong tốt nồng, nếu như tu luyện hệ này công pháp tu sĩ gặp gỡ cái thế giới này, hội mừng rỡ như điên đi. Tô Thị A thập lục bình tĩnh nói, Vũ Nhu Tử, cảm giác có chút kích thích, Bạch Tiền Bối phân thân nói. Nơi này có chút giống, tinh giới, nhưng tinh giới không có như thế âm u đầy tử khí. Chúng ta muốn bị quan bao lâu? Tống Thư Hàng nói, bình thường, thiên đạo, xuất thủ, đều là lấy. Vạn năm, cất bước, Bạch Tiền Bối phân thân nói. Tống Thư Hàng, vạn năm phía sau hắn đều thành mảnh xương vụn đi. Tống Thư Hàng bắt đầu câu thông bản thân, hạch tâm thế giới, nếu như hạch tâm thế giới vẫn còn, vậy hắn liền có thể trốn vào hạch tâm thế giới, lại nghĩ biện pháp chuyển di ra ngoài cách chương.